Truyện Mắt Bảo của tác giả Đam Trạch, chương 100 đến 105. Cảnh môi ấm áp, mềm mại của cả hai chạm vào nhau. Đây là một cái hôn rất nhẹ, thăm cho như chuồn chuồn lướt nước. Cái đầu tiên đặt ở khóe miệng, cái thứ hai ở khe môi, cái thứ ba, Lương Tư Triết mút môi dưới của Tào Diệp rất nhẹ. Lúc nụ hôn này xảy ra, đầu óc của Tào Diệp trống rỗng. Cậu ngửi được cái mùi rượu vang đỏ, như có như không trong hơi thở của Lương Tư Trí. Trái tim đập lên, hoặc nhẹ hoặc nặng theo mỗi lần chạm vào, hoàn toàn loạn nhịp. Lương Tư Trí hơi lùi lại, qua không khí mỏng manh, hai người đều đang vô tình hay cố ý kiềm chế hơi thở của mình. Hơi thở ướt át quấn vào nhau, giống như đang cùng run rẩy. Lương Tư Triết nhìn Tào Diệp chậm rãi mở mắt ra, trên người của cậu vẫn còn hơi nước ẩm ướt, tóc ướt mát rượi, mắt cũng ướt, thoạt nhìn giống như một con động vật nhỏ đầy đã lâu vì lạc đường trong rừng mưa. Nụ hôn này có thể sâu hơn, nhưng Lương Tư Triết không nỡ cũng không dám, anh cảm thấy như vậy là đủ rồi. Tào Diệp chịu thò đầu ra khỏi vỏ, đã giải cứu anh từ cái sự vô vọng trong quãng đời còn lại. Phần còn lại thì cứ từ từ vậy. Ngạc nhiên, vui mừng vì đêm nay đã đủ nhiều rồi. Anh đã sẵn sàng. Đợi Tào Diệp sẽ do dự 10 ngày nửa tháng. Sẵn sàng cùng Tào Diệp giả vờ như không biết tiếp tục làm bạn bè bình thường với anh. Thậm chí cũng đã sẵn sàng. Từ nay Tào Diệp không liên lạc với mình nữa. Chỉ không ngờ rằng Tào Diệp sẽ đội mưa mà chạy đến ngay trong đêm, toàn thân bị mưa to xối ướt xuất hiện trước mặt anh. Thiếu niên của anh dũng cảm hơn trong dự đoán của anh nhiều. Đủ rồi, những gì từng trải trong quá khứ nói cho Lương Tư Triết biết, con người không thể quá tham lam, nếu không mọi thứ có được trước mắt sẽ mất đi bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng mấy chốc, Tào Diệp lại cho anh một niềm vui bất ngờ. Tào Diệp lại gần, làm giống như anh vừa mới chạm vào cậu, dùng bờ môi chạm vào bờ môi của Lương Tư Trí. Chiếc hôn này quả thật hơi vụng về, giống như là động tác bắt chước muốn bày tỏ đáp lại đơn giản. Tào Diệp lùi lại, Lương Tư Trí không nhịn được hơi muốn cười. Thiếu niên của anh rõ ràng vẫn chưa sẵn sàng hôn, lại dùng cái sự đụng chạm vụng về, giống như không giống hôm nay. Nói cho anh biết, cậu không ghét nụ hôn vừa rồi. Em đáng yêu quá, Tào Diệp à. Em... Tào Diệp cụp mắt xuống, tránh khỏi ánh mắt của anh. Ánh mắt kia quá sâu cũng quá nặng, khiến cậu vẫn không kìm được hơi muốn tránh né. Lương Tư Triết à, anh cho em một chút thời gian, được không? Có lẽ em chưa thể nhanh chóng chấp nhận được. Cậu nói được một nửa, hình như không biết nên lựa chọn cái từ nào cho phù hợp, dừng một lát mới nói tiếp. Tiến thêm một bước, cậu nói còn chưa dứt lời, Lương Tư Trí nhỏ giọng ngắt lời cậu. Anh biết, đừng có sợ, thời gian còn rất nhiều, chúng ta cứ từ từ đã. Ừ, Tào Diệp đáp khẽ một tiếng. Lương Tư Trí lại nhìn Tào Diệp một lát, sau đó nghiêng mặt sang nhìn bên ngoài cửa sổ. Cơn mưa này vẫn không có dấu hiệu sắp dừng lại. Giữa trời đất hình như đều là tiếng mưa rơi ồn ào. Anh đột nhiên nói một câu rất nhỏ. Đám mây kia bay tới rồi. Hả? Tào Diệp nhìn anh. Trong trí nhớ 10 năm trước, hình như Lương Tư Trí cũng đã nói như vậy. Khoảnh khắc này, đường nét bên mặt của anh giống hệt cái đêm hút sáo kia, nhưng ít đi mấy phần đau buồn, có thêm vài phần dịu dàng. Trái tim đập hơi nhanh. Bây giờ Tào Diệp đã biết được cảm giác này gọi là rung động. Họ đã quen biết nhau 10 năm rồi, cả hai đều không còn là thiếu niên như lúc trước. Nhưng cho dù như thế, cậu vẫn không thể khống chế bản thân rung động với Lương Tư Trí. Không sao, Lương Tư Trí nở nụ cười, quay sang nhìn Tào Diệp. Mưa to thế này, em đến đây bằng cách nào? Đi tàu cao tốc à? Ừ, máy bay dựng bay rồi. Tào Diệm giơ tay cò bổi. Lương Tư Triết hỏi xong, cậu cũng cảm thấy cái chuyến này mình đến, cơ hội lỗ mãn lại bốc đồng. Nhưng lúc ấy chỉ có cảm giác nôn nóng, nhất định phải gặp cho bằng được Lương Tư Triết vào tối nay. Bây giờ thật sự gặp được anh rồi, mới cảm thấy yên lòng. Lương Tư Triết vẫn chưa buông tay, anh vẫn đứng tại chỗ chờ mình, tất cả vẫn còn kịp. Có đói không? Lương Tư Triết nhìn cậu hỏi. Anh gọi điện bảo khách sạn đưa thức ăn đến. À được, Tào Diệp đáp. Trên đường tới không để ý gì, bây giờ mới nghĩ đến vì muốn đưa Tiểu Bạch nhỏ an tử, mà cậu không có tâm trạng ăn sáng và ăn trưa, buổi tối lại không màng ăn cơm. Cả ngày chưa ăn gì cả, trong dạ dày trống rỗng, đói đến mức cơ hội khó chịu. Lương Tư Triết gọi điện cho nhà hàng khách sạn, gọi cháu hảo xài lên. Trong lúc đợi cháu bưng lên, anh đi vào phòng tắm, lấy một cái khăn sạch, xoa đầu của Tào Diệp hai cái qua khăn. Lau lại tóc đây, vẫn đang nhỏ nước kia. Tào Diệp nhận lấy, cầm cái khăn lau nước trên tóc, lau hai lần rồi lại hỏi. Vừa rồi anh mượn cơ hội sờ đầu em, đúng không? Em phát hiện rồi à, Lương Tư Triết cười một tiếng. Em biết ngay mà, Tào Diệp thầm nói. Lúc ăn cơm, Lương Tư Triết có hỏi tình huống lúc Tiểu Bạch nhỏ đây. Tào Diệm không nói tỉ mỉ. Cậu nghĩ may mà Lương Tư Triết không ở Bắc Kinh, nếu không tận mắt nhìn thấy Tiểu Bạch nhỏ chết, cảnh tượng đó thực sự có phần tàn nhẫn với anh. Đã bầu bạn với nó lâu như thế, nó đi rất thanh thản. Tào Diệm nuốt một ngụm cháo, nghĩ ngợi rồi nói. Có cảm giác giải thoát, dù sao nửa tháng này đều rất đau đớn. Cũng tốt, Lương Tư Triết cụp mắt xuống nói. Tào Diệm cam thi, lại húp hai ngụm cháo, dường như ăn mà không biết vị gì. 5 năm trước, rạn nứt, cũng là cái đêm sinh nhật của Lương Tư Triết, cậu hoảng sợ không đợi lời, nói rằng hai người đàn ông bên nhau ghê tởm như hai con chó. Lời lẽ này có lẽ mang đến tổn thương rất lớn cho anh, nếu không thì anh sẽ không nhớ lâu đến vậy. Khi đó em nói chuyện không có suy nghĩ. Tào Diệp cầm thi khoái cháo trong bát nói. Anh quên cái lời đó đây được không? Lương Tử Trí ngước mắt nhìn cậu. Là cái câu kia, Tào Diệp ậm ơ nói. Anh biết mà. Được à, Lương Tử Trí không có hỏi nhiều, chỉ đáp một tiếng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng vang nhỏ vụn khi thi chạm vào miệng bát. Tất cả âm thanh còn lại đều bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ át đây. Tào Diệm húp từng ngụm cháo, cậu cảm thấy Lương Tư Triết ngồi ở đối diện, ánh mắt luôn rơi trên khuôn mặt cậu. Ánh mắt của Lương Tư Triết sau khi say rượu luôn có một chút gì đó rất khác biệt, rất giống cái đêm cậu đánh nhà sản xuất mấy năm trước, họ ngồi trên ghế gỗ dài ở phố Nhân Tớ. Lương Tư Triết cũng nhìn cậu rất sâu. Rất lâu như thế, anh nói. Tào Diệp, sao tôi nhìn thấy cậu lại vui đến thế nhỉ? Lúc ấy, Tào Diệp cảm thấy phiền lòng. Bây giờ mới biết, điều khiến cậu phiền lòng không phải là Lương Tư Triết. Là vì cậu nhìn thấy Lương Tư Triết cũng vui vẻ. Cậu phiền lòng vì niềm vui không kiềm được của mình. Lúc rửa mặt, Tào Diệp kiềm lòng không đặng. Nghĩ lát nữa cậu với Lương Tư Triết ngủ như thế nào? Lương Tư Triết ở phòng siêu, một phòng ngủ, một phòng khách, hoặc là hai người đều ngủ giường, hoặc là một người ngủ trên ghế sofa. Đều là người trưởng thành, vừa rồi lại hôn môi, ý nghĩ ngủ cùng nhau là gì, họ đều biết. Tào Diệm đặt cốc xuống, nhìn bản thân trong gương, xung quanh hốc mắt vẫn hơi đỏ. Lúc nãy không có tiến bộ gì cả, lại khóc mà không có gì bảo trước. Lúc Lê Dù qua đời, cậu đã khóc một lần rồi, sau lần đó thì không khóc nữa. Sao cố tình khóc ngay trước mặt Lương Tư Triết chớ? Rất khó để nói, cảm giác trong nháy mắt đó giống như cố nén rất nhiều năm, đột ngột gặp được người đối xử dịu dàng với mình như thế. Hơn nữa, cậu thích người trước mắt này, người này cũng thích cậu đã rất nhiều năm. Bất thình lình, tủi thân và đau lòng trước khi bị xem nhẹ đã một mạch xông ra, không thể nhịn được. Đây xem như ở bên nhau rồi nhỉ. Sau này sẽ ở chung với thân phận người yêu ư? Yêu đương rất nhiều lần, nhưng nghĩ đến việc sẽ yêu đương với Lương Tư Trí, lại cảm thấy không biết làm sao. Cảm thấy hơi vui vẻ, hơi luống cuống, hơi chưa sẵn sàng, và có hơi xấu hổ nhỏ bé. Nụ hôn rất nhẹ kia, hình như cũng không khó chấp nhận đến thế, không khiến người ta buồn nôn. Ngược lại, sự đụng chạm ấm áp, mê mẩy ấy khiến cậu cảm thấy rất tốt. Chợt nhận ra những năm nay không hay hôn môi, cậu không thích hôn môi, cứ cảm thấy trao đổi nước bọt với một người khác là chuyện rất khó chịu, cho nên cậu luôn kháng cự nó. Tào Diệp giơ tay sờ lên môi dưới, lại vô thức miếm một cái, dùng đầu lưỡi liếm môi dưới. Cái mút rất nhẹ của Lương Tư Trí hình như đã để lại chút nước bọt ướt át mang theo mùi rượu. Nhưng có vẻ cảm giác cũng không tệ lắm nhỉ. Đẩy cửa ra ngoài, Lương Tư Trí ngồi bên giường đọc kịch bản. Tào Diệm cảm thấy cảnh trước mắt như đang trở về Lam Yến, hơi mất tự nhiên. Vậy xem như lúc còn ở Lam Yến đây, lúc ấy cũng tân ngủ chung một giường, cũng chẳng cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng đến gần lại cảm thấy khác biệt với Lam Yến hồi trước. Trước mắt chỉ có một cái giường, hơn nữa vừa rồi họ còn hôn nhau. Lương Tư Trí buông kịch bản xuống nhìn cậu. Chúng ta ngủ thế nào đây? Tào Diệm vẫn hỏi ra. Nếu em muốn ngủ thì anh sẽ ngủ trên sofa, Lương Tư Trí nói. Vậy thì anh ra ngoài. Lời này của anh... Tào Diệm ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng nói. Cứ như muốn em làm người xấu ấy, phải ngủ ghế sofa cũng là em mà. À đúng, anh quên mất, em thích ngủ sofa. Lương Tư Trí nghiêng mặt sang, mỉm cười nhìn cậu. Ghế sofa phòng khách rất thoải mái. Nếu không thì... Tào Diệm quay đầu nhìn anh. Nếu thật sự ngủ sofa, hình như trong lòng cũng thấy khó chịu. Cũng chẳng phải không thích ngủ sofa, chỉ là không nói rõ được. Tóm lại là rất không được tự nhiên. Ngủ chung đây, Lương Tư Trí nói tiếp. Tào Diệp ngẩn ngơi, lời này bỗng nhiên bị đảo ngược, cậu nhất thời không kịp phản ứng. Trước kia cũng từng ngủ chung mà. Lương Tư Trí quan sát cái phản ứng của cậu, cười một tiếng. Xem như giống trước kia. Tào Diệp, em thoải mái đây, trông anh vội vã thế cơ à. Này anh đừng... Tào Diệm nghe xong, phản xạ có điều kiện mà lên tiếng, nói một nửa thì dừng lại. Đừng gì? Lương Tư Trí lại truy hỏi. Đừng cứ trêu em nữa. Giọng Tào Diệp rất nhỏ. Kỳ cục lắm. Anh cho em chút thời gian để thích nghi đây. Được, Lương Tư Trí rất dễ nói chuyện, cười bảo. Vậy đợi em thích nghi lại trêu em. Đèn tắt ngoài cửa sổ vẫn đang mưa tí tách tí tách. Bóng đêm tĩnh lặng trong phòng tối đen. Tùy Lương Tư Trí mò tới phủ lên tay của Tào Diệp, đầu tiên là nắm rất nhẹ, sau đó sức trên tay ngày càng nặng. Tào Diệp cảm thấy anh nắm rất chặt, gần như khiến cho xương cốt ngón tay cậu chèn hơi đau. Nhưng cậu không tránh ra, mặc cho Lương Tư Trí nắm tay mình như thế. Lương Tư Trí nắm rất lâu mới buông ra. Bàn tay của Tào Diệp cử động tìm ngón tay của Lương Tư Trí. Đó là bàn tay trái của anh. Cậu nhớ tay trái của anh từng bị thương. Tào Diệp à? Ừ. Vừa rồi em nói, mẹ em từng nói cô hối hận vì đã sinh ra em là sao? Lương Tư Trí nhỏ giọng nói. À, khi đó em nghe lén được, Tào Diệp đáp. Khi đó mẹ em bị ốm, rồi em ở ngoài phòng bệnh, nghe thấy mẹ gọi điện với người khác. Anh nghĩ mẹ em không có ý đó đâu. Ừ, Tào Diệp im lặng một hồi, lúc đó có quá nhiều chuyện. Trạng thái của em không ổn, rất tiêu cực và cũng rất cực đoan. Sau khi mẹ em qua đời, thì em mất một thời gian dài để khôi phục lại cảm xúc, mới nhận ra được. Lúc ấy nên hỏi rõ ràng bà ấy xem. Hỏi rõ chuyện năm đó, chắc bà ấy cũng có nỗi khổ của mình. Lương Tư Triết xoay người, nghiêng người nhìn Tào Diệp. Tào Diệp à, em xoay người lại đây. Tào Diệp sột soạt xoay người, nằm mặn đối mặt với anh. Lương Tư Triết vươn tay ôm lấy cậu, khoảng cách quá gần, cơ thể của Tào Diệp cứng đờ trong chốc lát vì chưa thích nghi. Nhưng cậu nhanh chóng thả lỏng ra, trán cúi xuống tựa lên bả vai của anh. Không biết họ ôm nhau bao lâu, Lương Tư Triết cúi đầu xuống lại gần hôn Tào Diệp. Bóng đêm tối đen, họ không nhìn thấy nhau, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ướt át của nhau. Lương Tư Triết mò mẫm tìm bờ môi của Tào Diệp. Sau đó anh dừng lại, khoảng cách giữa hai người hình như chỉ có chút xíu. Hơi thở phả lên chóp mũi nhau, hơi ngứa. Tào Diệp xích lại gần, chủ động hôn Lương Tư Triết. Nụ hôn này, cậu hôn anh, dừng lại hơi lâu. Bóng đêm nhìn không rõ, càng phóng đại cảm giác đụng chạm của đôi môi. Bờ môi mềm mại chạm vào và hơi thở cuốn quýt đều có vẻ vô cùng rõ ràng. Sau khi tách ra, hai người nhìn nhau, thở hổn hển một lát trong khoảng cách rất gần. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ xoa dịu nhóm dây thần kinh xao động. Bên ngoài truyền đến nhiệt độ cơ thể của Lương Tư Triết. Một ngày này trôi qua quá gian phạt, Tào Diệp nhanh chóng buồn ngủ. Trước khi ngủ, cậu cảm nhận được Lương Tư Triết lại giơ tay sờ tóc cậu. Nhưng cậu đã buồn ngủ đến mức không còn sức lực để ngăn cản Lương Tư Triết nữa. Ngủ ngon, Lương Tư Triết, cậu mơ hồ nhỏ giọng nói. Ngủ ngon, Tào Diệp, Lương Tư Triết đáp. Tào Diệp nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giống như cái buổi tối của 10 năm trước, hô hấp của thiếu niên đang ngủ bên cạnh dần dần chậm lại. Lương Tư Triết nhìn cậu qua màn đêm một lát. Thời gian dần trôi, cơn buồn ngủ lại ập đến. Anh cầm ngón tay của Tào Diệp rồi cũng nhắm mắt lại. Sáng ngày hôm sau, Tào Diệp mở mắt ra. Lương Tư Triết đang đứng bên giường thay quần áo. Anh túm cổ áo cởi chiếc áo thun rộng rãi trên người ra, lấy một chiếc áo hót đây màu cà phê trong tủ quần áo. Lúc định xoay người thì nhìn Tào Diệp một cái. Dậy rồi sao? Ánh sáng trong phòng rất tối, rèm cửa chỉ mở một phần nhỏ của lớp bên trong. Đôi mắt của Tào Diệp vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Bản thân cậu cũng không rõ là còn buồn ngủ hay đã tỉnh rồi. Cậu nằm nghiêng trên giường, giọng nói còn chia một nửa trong gối. Sao mắt anh thanh thế? Lương Tư Triết hử một tiếng. Tối thế này mà cũng có thể nhìn ra em dậy rồi. Lương Tư Triết cười một tiếng. Cả buổi sáng em không cử động, vừa rồi bỗng nhúc nhích mà. Mấy giờ rồi? Giọng Tào Diệp vẫn hơi khang. Sao anh dậy sớm thế? Giờ này mà còn sớm mà. Lương Tư Triết trong cái áo hót đây lên đầu. Đã hơn 9 giờ rồi. Trời vẫn còn đang mưa kìa. Tào Diệp nghe thấy tiếng mưa bên ngoài chưa ngừng. Mưa to như vậy, hôm nay có thể quay phim không? Hôm nay không quay đâu. Nhưng đoàn phim tổ chức đọc kịch bản chung, muốn sắp xếp cảnh phía sau. Lương Tư Triết mặc quần áo xong, ngồi ở mạn giường, nghiêng người qua sờ đầu của Tào Diệp hai cái. Em có muốn đi cùng không? Tào Diệp giơ tay túm cổ tay anh nói. Này, anh lại sờ đầu em. Đừng cử động mà. Lương Tư Triết sát lại gần. Anh nhìn xem mắt em có sưng không? Trong tia sáng hỗn độn, Lương Tư Triết lại gần. Bầu không khí lập tức trở nên mập mờ. Tào Diệp ngửi thấy trên người anh đã không còn mùi rượu vào tối hôm qua. Bay đến sông mũi là cái mùi Edu-Kolager rất nhạt. Tào Diệp hơi nghiêng mặt, không thừa nhận vào tối qua. Em lại không khóc đâu, sưng gì chứ? À, anh nhớ làm. Lương Tư Triết cười nói, là anh khóc. Tào Diệp bị anh chọc cười. Đừng có nhắc chuyện này nữa nha. Được. Lương Tư Triết cúi đầu xuống, mổ nhẹ một cái lên trên môi của Tào Diệp. Em ngủ thêm một lát đây. Tóc anh vẫn còn chưa buộc, lọn tóc xõa ra quét đến cằm của Tào Diệp, khiến cậu cảm thấy hơi ngứa. Lương Tư Triết đứng thẳng người, gỡ dây buộc tóc màu đen trên cổ tay xuống, vén hết tóc lại bắt đầu bù. Anh đi đọc kịch bản, đầu giường có số điện thoại của quầy phục vụ, em đói thì gọi phục vụ đưa đồ ăn lên. Ờ, Tào Diệm nhìn anh đáp. Sao nhìn anh như thế? Lương Tư Triết cười hỏi. Hả? Tào Diệm giờ tầm mắt. À, không có gì đâu. Chuẩn bị đồ lót mới cho em rồi. Quần áo em muốn mặc cái nào thì tự tìm trong quần áo đây. Lương Tư Triết lại sơ tóc của Tào Diệp một cái. Anh đi đây. Ừ, Tào Diệp đáp. Đi đây. Cửa vừa đóng lại, Tào Diệp vô thức giơ tay, gãi gãi cam vừa bị cái lọn tóc phất qua. Thật sự là rất ngứa. Hình như không chỉ là cam ngứa, cậu bị động tác buộc tóc của Lương Tư Triết khiến cho lòng ngứa ngáy. Lương Tư Triết bảo cậu ngủ một lát, nhưng cậu đã hoàn toàn hết buồn ngủ vì nụ hôn vừa rồi. Hôn vào ban ngày và hôn trong đêm dường như có sự khác nhau. Mọi thứ xảy ra hôm qua đều giống như một giấc mơ, đến mức khoảnh khắc vừa mở mắt ra nhìn thấy Lương Tư Trí, cậu hơi nghi ngờ có phải mình vẫn đang trong mơ không. Ngón cái của cậu bám mạnh vào bụng ngón trỏ, rất đau. Không phải là mơ, cậu thực sự yêu đương với Lương Tư Trí rồi. Cảm thấy thật khó mà tin nổi, hơi mất tự nhiên, lại có hơi vui vẻ. Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại đặt ở đầu giường rung lên. Tào Diệm cầm điện thoại nhìn lên, Trình Đoan gọi điện tới. Cậu nghe máy, Trình Đoan bên kia hỏi. Nghe Tiểu Mạnh nói tối qua cậu đến Thượng Hải trong đêm, đoạn phim xảy ra chuyện gì à? Không có chuyện gì lớn đâu, Tào Diệp đáp. Không có chuyện gì mà cậu đến đó gấp thế làm gì? Tôi còn tưởng Lương Tư Triết bị thương. Tôi... Tào Diệm nghẹn lời một giây, nhanh chóng tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Hai ngày nay Thượng Hải có bão, tôi sợ đoàn phim xảy ra chuyện nên đến giám sát. Thật không đáy, Trịnh Đoan cười nói. Đoàn phim đã tạm dừng rồi, cậu còn đến giám sát cái gì? Chẳng lẽ cậu thấy đoàn phim nghỉ nên chạy đến bầu bạn với Lương Tư Triết à? Lại nữa, Tào Diệp cũng cười, cất giấu cái sự chột dạ của mình. Anh gọi điện tới đây để hóng chuyện sao? Cũng không phải. Sếp Lam và sếp Tri vừa mới qua đây, chắc muốn kéo cậu đi tiệc tùng. Tôi hỏi Tiểu Mạnh mới biết tối qua cậu đến Thượng Hải rồi. Lâm Ngạn và Tri Minh Nghiêu đến công ty tìm mình sao? Tào Diệp đoán họ muốn tổ chức sinh nhật cho mình. Sau khi cậu về nước 2 năm trước, mỗi lần đến ngày sinh nhật, cậu đều mượn cớ thoái thác bữa tiệc. Năm nay chắc Lâm Ngạn đã có kinh nghiệm cùng với Trương Minh Nghiêu đến làm anh cản cậu, nhưng không ngờ vẫn vô hồn. Gọi điện thoại với Trình Đoan xong thì Tào Diệp nhận tin nhắn và tin tức chưa đọc trên Weibo. Trịnh Dân gửi một tin nhắn đến. Tiểu Diệp, sinh nhật 26 tuổi, vui vẻ. Tào Diệp nhìn chăm chăm mấy cái chữ ngắn ngủi này một lát. Từ lúc quen biết với Trịnh Dân, mỗi một năm cậu đều nhận được lời chúc mừng của Trịnh Dân. Mấy năm trước Trịnh Dân ở nước ngoài dùng số điện thoại mới, nhưng cậu vẫn biết đó là Trịnh Dân gửi đến. Bởi vì sau khi Lê Du ra đi, cũng chỉ có Trịnh Dân gọi cậu là Tiểu Diệp. Tào Diệp không trả lời lại, nhấn tắt màn hình, đang định đặt điện thoại về đầu giường thì màn hình lại sáng lên, Lâm Ngạn gửi tin nhắn đến. Diệp tử, mày không ở công ty à? Tin nhắn gửi trong nhóm, ở trong đó có 7-8 bạn chung của họ. Trị Minh Nghiêu theo sát cũng gửi một tin nhắn. Nó đến Thượng Hải rồi. Lâm Ngạn hỏi, đến Thượng Hải làm gì? Ngày bảo thế này không nên xuất hành nhỉ? Trị Minh Nghiêu, chắc là muốn gặp người nào đó. Lâm Ngạn, Thượng Hải có ai mà nhất định phải gặp ư? Tạo Diệp im luôn. Cậu đã nhìn ra, hai kẻ này kẻ xướng người họa, đang phối hợp diễn hát bè. Chẳng mấy chốc Đại Bạch cũng xuất hiện. Lương Tư Triết quay phim ở Thượng Hải đúng không? Lâm Ngạn và Trị Minh Nghiêu, ngày sau đó là một loạt, ngày ngắn. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người trong nhóm đều tham gia náo nhiệt. Tào Diệp im luôn. Cậu và Lương Tư Triết ở bên nhau chưa đến 24 tiếng. Cái đám người này thảo tin như vậy từ lúc nào vậy? Rất chột dạ,

vốn đã ngồi không yên rồi, lúc này phát hiện một chuyện mới mẻ. Nó ước gì có thể bảo mọi người trong phòng cùng tham gia náo nhiệt với nó. Anh xem nè. Tiểu Mảnh nhảy xuống ghế, chạy đến bên cạnh Tào Diệp, chỉ vào chỗ tay áo của cậu. Ở chỗ tay áo cũng có khóa kéo. Tào Diệp quay đầu cười một tiếng với Tiểu Mảnh, dùng ngón tay bóp khóa kéo ở tay áo nói. Thế mà cũng có thể đụng áo à. Tiểu Mảnh nghiêng đầu, quan sát ống tay áo của cậu, lại giơ tay xoay ngồi sau bên cạnh khóa kéo. Như phát hiện đại lục mới, nó quay đầu nói với Lương Tư Triết. Anh Tư Triết, huy chương ngôi sao em tặng anh này cũng có. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, lời giải thích đụng áo trước đó có vẻ càng che càng lộ ra. Được thôi, trong lòng Tào Diệp xỉ sói một câu, cái xe này lọc quá nhanh rồi. Cậu liếc thấy cái tay cầm bút của Lương Tư Triết chống bên môi, giống như đang nhịn cười. Ê, cái chuyện này không chỉ một mình em xấu hổ chứ. À, vừa rồi anh lừa em đấy. Tào Diệp giơ tay sờ tóc của Tiểu Mảnh, bù lại cho mình cười nói. Mưa to quá, quần áo của anh bị ướt, chỉ có thể mượn của anh Tư Triết. À, Tiểu Mảnh đột nhiên hiểu ra. Thế ạ. À, huy chương ngôi sao của em cho anh mượn tạm một lát được không? Cậu rất được các bạn nhỏ yêu thích. Tiểu Mảnh gật đầu, chân thành nói. Vâng ạ. Rồi nghĩ gợi lại bảo. Nhưng em đã tặng cho anh Tư Triết, anh ấy cũng phải đồng ý mới được. Tào Diệp ngẩng đầu nhìn Lương Tư Triết. Trong ánh mắt của Lương Tư Triết thoáng ý cười, nhìn cậu nói. Anh Tư Triết cũng đồng ý mà. Người phụ nữ ở bang đối diện là mẹ của cậu bé. Sợ chậm trễ tiến độ của đoàn phim nên nhỏ giọng dụng cậu một câu. Gia Hào, mau ngồi xuống. Lúc này Tiểu Mảnh mới đi về, treo lên ghế ngồi xuống, cộng môi cười hì hì hai tiếng với Tào Diệp. Tào Diệp cũng cười một tiếng với nó. Khí trạng của hai người rất hợp, trong thời gian ngắn như thế đã kết thành bạn bè. Trước khi thu lại ánh nhìn, Tào Diệp liếc Lương Tư Triết một cái. Anh đã cúi đầu, đang cầm kịch bản lật giấy, những nét cười như có như không trên mặt vẫn chưa tiêu tan. Khúc nhạc dạo ngắn này qua đây, đoàn phim tiếp tục đọc kịch bản. Tiểu Mảnh đang đọc đến cái đoạn trước khi bị mẹ vứt bỏ, giọng nói non nớt của nó vừa cất lên. Bầu không khí im lặng có hơi kỳ lạ trước đó, lúc này mới dần dần sống động lên. Tào Diệm không tập trung nghe họ thảo luận nội dung kịch bản, luôn cảm thấy tất cả mọi người ở đây đã nhìn ra cậu và Lương Tư Triết có cái gì đó không đúng, nhưng đều ngầm hiểu trong lòng mà giả vờ hồ đồ, thầm nghĩ đây phải chăng là có thật giật mình. Lương Tư Triết ở đối diện lên tiếng, là giọng điệu lưu manh hơi lười biếng, ăn no chờ chết. Tôi đâu có tiền trả cho anh, đừng nhắc đến trận hôm qua nữa. Cái đệ, anh không thấy cái trận hôm qua tôi bị đánh sắp tan phế à? Chỉ riêng tiền thuốc men đã thu hết vào đó rồi. Anh phải chưa chút tiền cho em ăn cơm chứ? Anh nhập vai rất nhanh, rõ ràng trên mặt không có dấu vết diễn kịch gì, nhưng nghe thấy cái giọng nói cũng có thể khiến người ta nhập vai. Cùng với Lương Tư Triết trước đó nói, anh Tư Triết cũng đồng ý, quả thật tưởng chừng như hai người. Người này là của mình. Trong đầu Tào Diệp bỗng hiện lên cái suy nghĩ này. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy mặt sẹo điên cuồng, Tiểu Mãn kiềm chế, Lý Nhạp xinh đẹp và Lục Hà Xuyên im lặng trên màn ảnh. Nhưng chỉ cậu mới có thể nhìn thấy một mặt khác của Lương Tư Triết chưa bao giờ biểu hiện trước ống kính. Rõ ràng không phải người có dục vọng độc chiếm, nhưng nghĩ đến những điều này vẫn có cảm giác thỏa mãn bí mật. Suy nghĩ lung tung một hồi, cho đến khi bên tai vang lên tiếng chân ghế ma sát với mặt đất, bên cạnh có người đứng lên duỗi người, âm thanh tán gẫu lộn nhộn vang lên. Lúc này Tào Diệp mới lấy lại tinh thần, kịp phản ứng buổi đọc kịch bản chung đã kết thúc rồi. Độ Trì có kịch bản cười nói với Tào Diệp, chán lắm nhỉ, thấy cậu ngẩn người xuống. Tôi đọc kịch bản này đã 5-6 lần rồi. Tào Diệp đứng lên nói, cũng cười với anh ta. Gần như có thể học thuộc luôn. Đi mấy bước về phía cửa, cậu cố ý bước chậm lại, chờ Lương Tư Triết vòng qua từ bên kia. Kể ra tôi không ngờ cậu thân với Lương Tư Triết như thế. Ra khỏi phòng họp, Đỗ Truy và mấy người của đoàn phim theo kịp. Các cậu quen biết nhiều năm rồi nhỉ? Truyền thông nói hết rồi mà. Phó đạo diễn ở bên cạnh nói tiếp. Cạnh tranh từ lúc quay bộ 13 ngày. Mà lại là cạnh tranh anh chết tôi sống. Thợ quay phim cũng nói chen vào. Rốt cuộc là có chuyện này không? Nhiều năm như vậy, truyền thông đưa tin liên quan đến Lương Tư Triết và Tào Diệp cũng chỉ có một bài này. Nhưng chỉ cách giải thích này đã đủ để người ta tưởng tượng ra đủ chi tiết và quá trình. Anh đoán xem. Lương Tư Triết cười nhìn thoáng qua thợ quay phim. Lại ấp ấp mở mở. Thợ quay phim rất thân với Lương Tư Triết, giơ tay vỗ bả vai anh một cái. Càng đến gần căn phòng, Tào Diệp càng thấy chột dạ. Vừa nãy bị người trong đoàn phim chú ý đến việc mặc chung quần áo, bây giờ lại thực sự ở chung một phòng, cứ cảm thấy chỉ thiếu điều thông báo cho thiên hạ. Hôm qua họ đã chính thức yêu đương. Lúc này Lương Tư Triết nghiêng mặt sang nhìn cậu. Em có chuyện tìm anh mà, vào phòng anh nói được không? Được. Đào Diệp cũng nhìn anh đáp. Có câu nói này làm nên, cùng đi vào một phòng có vẻ tự nhiên hơn nhiều. Hai người dừng ở cửa phòng. Lúc này một giọng trẻ con ngây thơ trong trẻo vang lên sau lưng. Anh Tư Triết ơi. Ngày sau đó là tiếng bước chân bệt bệt. Tiểu Mảnh chạy tới xoay lòng bàn tay với anh. Cảm ơn anh vừa rồi giảng giải phân cảnh cho em. Cho anh ăn kẹo này. Được. Lương Tư Triết cúi người nhặt mấy viên kẹo trong lòng bàn tay của cậu bé, cười với Tiểu Mảnh một tiếng. Cũng cảm ơn em. Cũng cho anh này. Tiểu Mảnh lại giơ lòng bàn tay về phía Tào Diệp. Anh là anh gì ạ? À? À, anh Tiểu Diệp. Lương Tư Triết nói thay cho Tào Diệp. Anh Tiểu Diệp. Tiểu Mảnh lặp lại. Đợi Tào Diệp lấy mấy viên kẹo khỏi tay nó, Tiểu Mảnh ngẩng đầu nhìn cửa phòng. Các anh ở cùng phòng à? Giọng nó rất to, trong giọng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ, giống như cũng muốn ở cùng bạn nhỏ khác. Cách đó hai ba bước, mấy người tổ đạo diễn vẫn đứng tại chỗ chưa rời đi, tất cả đều nghe rõ ràng. Tào Diệp, đồng ngôn vô kỷ, phá đám chuyên nghiệp. Đọc ngôn vô kỵ tức là lời nói của trẻ nhỏ, không có gì kiên kỵ. Bạn nhỏ Tiểu Mảnh này, tiên đô thanh thang. Tiểu Mảnh hồn nhiên không hề bay biết, không chưa lại thời gian giải thích cho hai người, lại chạy như điên đến chỗ Đỗ Thụy. Chú đạo diễn ơi, con cũng cho chú ăn kẹo. Đỗ Truy vẽo cái mặt Tiểu Mảnh, vừa đi vừa nói đùa. Đến chủ thì thành chú đúng không? Lại quay đầu nhắc nhở hai người. Buổi tối cùng uống rượu, đừng quên nhé. Mấy người tổ đạo diễn đã đi xa. Tào Diệp nhìn Lương Tư Triết, Lương Tư Triết cũng nhìn cậu. Nhìn nhau mấy giây, Lương Tư Triết cười một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngẩn người gì đấy, thẻ phòng ở chỗ em, quên rồi à. À đúng, lúc này Tào Diệp mới nhớ ra, cúi đầu lấy cái thẻ phòng ra mở cửa. Vào phòng, đi vào phòng khách, Tào Diệp có hơi chột dạ nói. Anh nói xem liệu họ có nhìn ra không? Đều là người tên ranh. Lương Tư Triết đặt kịch bản trên bàn trước sofa. Không nhìn ra cũng đoán được. Em không nói đụng áo con tốt. Em đâu có biết trí nhớ của con nít tốt như thế chứ. Lương Tư Triết nhìn thoáng qua chiếc áo thun trên người của Tào Diệp. Hôm trước quay phim, anh vừa mặc cái bộ quần áo này. Tiểu Mảnh chạy đến nghịch khóa kéo trên tay áo suốt. Em cũng biết chọn đấy, đúng lúc chọn cái này luôn. Tào Diệp ngồi gục xuống ghế sofa, cúi đầu hơi buồn bực, lại có hơi buồn cười. Em không hề chọn nha, tiện tay cầm cái trên cùng thôi. À, vậy là tại anh. Lương Tư Triết cứ nhận sai. Giặt xong đưa tới, anh tiện tay để trên cùng. Anh nói xong, đi thì vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra, Tào Diệp ngồi trên sofa, một tay cầm khóa kéo ở ống tay áo, đang kéo lên kéo xuống. Mưa bên ngoài đã nhỏ lại, nhưng bầu trời vẫn hơi âm u. Phòng khách không bật đèn, ánh sáng mờ tối. Lương Tư Triết đến gần, đứng bên cạnh máy đun nước rót nước uống. Xem ra các bạn nhỏ đều thích chơi khóa kéo. Tay cầm khóa kéo của Tào Diệp chợt dừng lại. Em cũng có chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi thôi. 2 tuổi lẻ 3 tháng. Lương Thư Triết nói. Anh lấy một cái cốc nước đưa cho Tào Diệp, còn mình thì cầm cốc nước ngửa đầu uống. Lúc anh uống nước, yết hầu trượt lên trượt xuống, ánh mắt của Tào Diệp rơi vào trên đó, cũng nuốt theo một cái. Tiếp đó cậu cảm thấy hơi khác. Cậu cầm cốc lên cũng uống một ngụm nước, không kìm lòng được nhớ lại Lương Tư Triết của 10 năm trước. Lúc ấy Lương Tư Triết uống nước, yết hầu cũng rõ ràng như thế ư? Hình như mình không nhớ rõ lắm. Bên mặt của anh được tia sáng lơ mơ phát họa ra một đường cong rất đẹp. Tào Diệp nhìn anh, cảm thấy cảm giác thích một người thật sự có phần kỳ lạ lại xa lạ. Cậu không có cách nào rời tầm mắt mình, nghĩ rằng người trước mắt này là của mình sẽ không thể ngừng vui vẻ được. Lương Tư Triết uống nước xong, đặt cốc lên bàn, đi tới ngồi bên cạnh của Tào Diệp. Hình như anh có vẻ hơi mệt, ngửa đầu ra dựa vào lưng ghế sofa, nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ. Buổi chiều có muốn đi ra ngoài không? Tào Diệm đáp một tiếng, được, cũng làm cái động tác giống anh, ngửa đầu ra dựa vào lưng ghế. Lương Tư Triết nghiêng mặt sang nhìn Tào Diệp, giơ tay lên đặt trên lưng ghế, dùng ngón tay cuộn tóc Tào Diệp. Tào Diệm cụp mắt xuống, nhìn bờ môi của Lương Tư Triết. Bên trên còn đọng lại một ít ánh nước, rõ ràng vừa mới uống nước xong, nhưng lúc này cậu vẫn cảm thấy hơi khác. Cậu xích lại gần, liếm nước đọng trên môi của anh. Sau đó lùi lại nhìn môi dưới của Lương Tư Triết, chỗ nước đọng lan ra, hiện ra ánh nước như ẩn như hiện, cậu thấy khác hơn. Thế là cậu xích lại gần liếm một cái, sau đó cũng mút Lương Tư Triết một cái, giống như tối qua anh mút cậu. Có lẽ vừa mới uống nước xong, nụ hôn này ướt át hơn mấy lần trước đó. Bờ môi chạm vào lại tách ra, phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Lương Tư Triết. Tào Diệm dán vào môi anh gọi tên anh. Lương Tư Triết đáp, ừ một tiếng. Nhưng hình như Tào Diệm chỉ muốn gọi tên anh thôi, cũng không định nói gì, lại bắt đầu mút môi dưới của anh. Lương Tư Triết tổng kết ra một quy luật. Lúc hôn, Tào Diệp giống như một chú chó con dễ bảo. Anh có thể sờ tóc cậu mà không hề kiêng kỵ. Giữa trưa ăn cơm ở khách sạn, hai người ra khỏi phòng, định bụng ra ngoài đi tản bộ. Thời tiết bên ngoài có vẻ hơi lạnh. Tào Diệp khoác một chiếc áo trên nêm của Lương Tư Triết bên ngoài áo thun. Lúc ra cửa, cậu nhìn thoáng qua mình ở trong gương, cảm thấy cách ăn mặc này rất tự giống Lương Tư Triết. Nếu có Trình Đoan ở đây, chắc lại muốn làm một đoạn văn. Lúc đi thang máy, Tào Diệp khoác bả vai của Lương Tư Triết, ngẩng đầu liếc camera. Chúng ta có thể bị quay không? Có à, Lương Tư Triết cười nói. Bị quay thì làm sao? Bị quay được chắc cũng không sao hơ. Tào Diệp nhanh chóng tìm ra lý do hỏi. Khoác bả vai, giữ bạn bè luôn có thể giải thích mà phải không? Cậu chỉ muốn khoác bả vai Lương Tư Triết, cảm giác này giống như lúc ở Lâm Yến, cậu làm gì cũng muốn kề sát vào vai anh. Lương Tư Triết cười một tiếng, không nói gì. Trước khi ra khỏi thang máy, anh kéo cái mũ trùm lên, hơi cúi đầu ra khỏi sảnh khách sạn với Tào Diệp. Trời mưa có rất ít người đi ra đường, trong sảnh chỉ có lác đác vài nhân viên phục vụ, đều đang thất thần mất tập trung. Đến khi phản ứng lại thì hai bóng người dáng cao chân dài đã đẩy cửa ra khỏi sảnh, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng dưới ô của hai người. Quần áo của hai người này đều là phong cách của Lương Tư Triết, từ bả vai trở lên bị chiếc ô màu đen che khuất. Chỉ nhìn từ bóng lưng khiến người ta không thể phân biệt rốt cuộc ai mới là Lương Tư Triết. Có lẽ bão đã qua, chỉ còn lại phần cuối cùng. Gió ngừng thổi, mưa cũng nhỏ hơn, nhưng vẫn rơi tí tách mãi. Cả thành phố đình công một ngày, nơi này lại ở khu vực vắng vẻ của ngoại ô thành phố. Trên đường ngựa xe thưa thớt, cả buổi mới có một chiếc xe chạy qua. Đi một đoạn đường, Tào Diệp quay đầu nhìn một cái. Đằng sau có paparazzi chụp lén không? Paparazzi cũng không yêu nghề như thế. Lương Tư Triết cười. Họ cũng muốn nghỉ ngơi mà.

Nơi này giống cạnh trong bộ 13 ngày hơn nhân tứ. Đúng rồi, lúc đó nên đưa chúng ta đến đây. Tào Diệm ôm lấy bả vai Lưu Tư Triết. Vào xem thử đây. Họ đi vào hành lang, cửa rất thấp, hai người phải hơi cúi đầu mới có thể đi vào. Lưu Tư Triết thu ổ lại, đi vào cùng với Tào Diệm. Đèn cảm ứng của tầng 1 hình như bị hỏng rồi. Ánh sáng trong cầu thang tù mù, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt hát vào từ bên ngoài để nhìn mọi thứ. Nơi này còn có tầng hầm nè. Bành Yên đi xuống cầu thang. Tiểu Mãn trốn ở đây lén lút nhìn cô ấy. Tào Diệp nhớ lại cái nội dung kịch bản. Buông bả vai của Lương Tư Triết ra, cầm cổ tay anh nói. Anh thấy có giống không? Ở đây nè. Cậu nói xong đi xuống cam cầu thang, dừng lại quay người nhìn Lương Tư Triết. Ánh sáng trong không gian chật chội tối tăm, mắt của Tào Diệp lại sáng một cách lạ thường. Giống viên bi thủy tinh bóng mượt phát ra ánh sáng. Lương Tư Triết bước đến gần một bước, tới gần cậu, nhìn vào mắt của Tào Diệp qua không khí hỗn độn. Họ nhìn nhau, không nói rõ là ai lại gần ai trước. Bờ môi đụng chạm, họ trao nhau một nụ hôn. Đầu tiên là giống như mọi nụ hôn trong ngày hôm nay, họ mút bờ môi của nhau. Nhưng Lương Tư Triết cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Anh giơ tay đè sau đầu của Tào Diệp, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng cậu. Anh không dùng nhiều sức, giống như vẫn đang thăm dò. Nhưng Tào Diệp nhanh chóng vươn lưỡi ra, quấn quýt đầu lưỡi anh. Trên tầng vang lên tiếng đóng cửa, sau đó một loạt tiếng bước chân vang lên. Đầu tiên có vẻ hơi xa, chẳng mấy chốc đã đi vào, gót giày giảm lên bậc thang, lâu năm thiếu tu sửa. Giống như gần đến mức vang lên trên đỉnh đầu. Nụ hôn này như một cuộc mạo hiểm bí ẩn. Không ai nói dừng trước, mặc cho tiếng bước chân kia một mực đến gần. Người kia mở cửa ra, cửa sắt vang lên tiếng ke ke, sau đó tiếng bước chân tan vào trong tiếng mưa rơi. Không khí bị quấy rối, lại từ từ yên tĩnh. Sau đó họ nghe được tiếng nước bọt, họ quyện giữa răng môi. Lúc đại cửa đi ra ngõ, một cậu trai mặc đồng phục đeo cạp trong hành lang, đối diện, cũng đúng lúc đi ra. Nữ sinh thò đầu ra vẫy tay tạm biệt nam sinh, lại nhanh chóng rụt vào. Giống như sợ bị người khác phát hiện quan hệ yêu đương của họ. Lương Tư Triết và mình, thế mà giống như đôi học sinh cấp 3, tránh né phụ huynh, vụng trộm hôn môi trong hành lang khuất. Trong đầu của Tào Diệp nhảy ra cái loại suy nghĩ này. Rõ ràng trước kia rất chán cái chuyện tránh paparazzi, nhưng vừa rồi trong hành lang nghe tiếng bước chân đến gần, thế mà lại có cảm giác rất kích thích. Đúng là điên rồi. Trên đường trở về, Lương Tư Triết nghiêng mặt sang nhìn Tào Diệp. Tào Diệp cảm thấy anh như có lời muốn nói, nhưng Lương Tư Triết chỉ lắc đầu bảo sau này sẽ nói, rồi tán gẫu về chuyện khác. Thật ra anh muốn nói với Tào Diệp về chuyện của Chương Minh Hàm năm đó, nhưng lại cảm thấy không khí trước mắt quá tốt. Lúc này kể ngọn nguồn rạn nứt năm đó sẽ làm bỏ hỏng bầu không khí này. Anh cũng có tâm tư của mình. Tào Diệp đoán ra anh muốn nói cái gì, nhưng Lương Tư Triết chưa nói, cậu cũng không hỏi nhiều. Cậu cũng không muốn nói đến Tào Tu Viện cho lắm. Quay lại khách sạn đã hơn 7 giờ tối. Bởi vì chỉ che một cái ô, nên quần áo của hai người đều bị nước mưa làm ướt hơn một nửa. Tổng Thanh Ngôn chờ ở cửa, đang ngồi sớm xem điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, cách đó không xa. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Tư Triết và Tào Diệp, đứng lên hỏi. Anh Tư Triết, cuối cùng anh về rồi, sếp Tào cũng tới à? Xì, cô hít một hơi, cúi người xuống bóp chân, cười ngượng nói. Ngồi sớm em tê chân rồi. Đợi lâu rồi hả? Lương Tư Triết liếc cô một cái, lấy cái thẻ phòng ra mở cửa. Sao không gọi điện cho anh? Chẳng, à hơn nửa tiếng thôi. Em đoán trời mưa anh ra ngoài tản bộ, đoán chừng anh sắp về, nên ngồi sớm ở cửa đợi một lát. Ngủ cả ngày sao? Lương Tư Triết đi vào trong phòng hỏi. Tổng Thanh Ngôn đi sau hai người vào trong phòng, cười hi hi vài tiếng. Cảm ơn anh Tư Triết, cho em nghỉ một ngày. Đến đưa kịch bản đúng không? Lương Tư Triết nói xong nhìn về phía Thao Diệp, giọng nhỏ hơn. Em đi tắm trước đây. Trong phòng có quần áo sạch, em tự lái. À, được. Tào Diệp đi vào phòng ngủ, thầm nghĩ làm vậy trước mặt của Tống Thanh Ngôn có rõ ràng quá không? Sau khi Tào Diệp vào phòng, Tống Thanh Ngôn cố ý trưng ra cái biểu cảm kinh ngạc khoa trương, mở to mắt nhìn Lương Tư Triết. Lương Tư Triết nhận kịch bản trong tay cô, bị cái biểu cảm căm nọng của cô chọc cười một tiếng. Được rồi, diễn quá rồi đấy. Tống Thanh Ngôn thu lại cái biểu cảm, chớp mắt mấy cái, thử thăm dò hỏi. Anh nhìn ra em đã phát hiện gì rồi à? Lương Tư Triết lật kịch bản, giọng điệu như thường. Mỗi ngày em đi theo anh, nếu thế này cũng không nhìn ra, thì triển vọng phát triển nghề nghiệp đáng lo đấy. À, em hiểu rồi. Tổng Thanh Ngôn phiên dịch lời anh nói. Anh khen ngược lại, em có mắt nhìn đúng không? Triển vọng phát triển nghề nghiệp rất tốt phải không? Tạm được. Tổng Thanh Ngôn lại cẩn thận hỏi. Vậy thành công rồi à? Lương Tư Triết buồn cười liếc nhìn cô, cầm lấy kịch bản gõ nhẹ một cái lên đầu Tống Thanh Ngôn. Nhìn rất rõ ràng phải không? Tống Thanh Ngôn khiêm tốn nói. Thường thôi, thường thôi. Tào Diệm cầm quần áo đẩy cửa đi ra, còn chưa kịp chào hỏi đã thấy Tống Thanh Ngôn lướt mấy bước đến cửa, giống như là luyện càn khôn đại Nazi vậy, nhanh chóng bỏ lại một câu. Vậy anh Tư Trí, xếp tao, em rút lui trước đây, ngày mai gặp. Sau đó đóng cửa lại, người đã biến mất tâm. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho Tào Diệp đòn mặt ra, cậu nhìn về phía Lương Tư Trí. Anh nói gì với cô ấy vậy? Không nói gì cả, Lương Tư Trí đặt kịch bản lên bàn, cười nói. Khen cô ấy có mắt nhìn thôi. Chờ, xem ra không uổng công khen rồi. Đến lúc uống rượu vào buổi tối, mưa bên ngoài cũng đã tạnh. Phó đạo diễn rót rượu cho mỗi người trước mặt. Đến mai sẽ bắt đầu làm việc, mọi người uống vừa thôi. Lúc sắp đến, cái cốc trước mặt của Tào Diệp lại sửa lời. Xếp Tào, có thể uống nhiều hơn. Ý rót cho người khác đều là nửa chén, lại rót cho Tào Diệp một chén đầy. Tào Diệp đoán chân tửu lượng của mình, cảm thấy uống cạn chén này, đêm nay mình có thể sẽ bị Lương Tư Triết khiêng về. Người ta bảo tuổi lượng là rèn luyện mà ra. Những năm nay, cậu xem như luyện một vòng ở tiệc lớn tiệc nhỏ. Nhưng khả năng tăng lên lại hết sức có hạn. Điểm này có lẽ giống Lê Du. Phó đạo diễn đi đến bên cạnh rót rượu cho người khác. Lương Tư Triết giơ tay lên, tỉnh rủi đặt chén rượu của mình xuống trước mặt Tào Diệp. Lại đổi chén rượu của Tào Diệp bưng lên uống một ngậm. Anh và nhà sản xuất Tùy Thiên tán gẫu về cái chuyện quay phim. Lúc đổi chén rượu, anh nghe nhà sản xuất nói chuyện, động tác tự nhiên, như thể chưa có gì xảy ra. Đổi xong cũng không giải thích một câu với những người khác, chỉ liếc Tào Diệp nói. Tửu lượng em không tốt, uống ít thôi. Lại nói tiếp lời của nhà sản xuất. Bộ phim của Hà Sâm chắc phải chờ đến sang năm. Người trong nghề đều biết, biên kịch nổi tiếng Hà Sam đã viết xong kịch bản, một lòng chờ Lương Tư Triết đến diễn. Còn có rất nhiều người đồng thổi bảo Hà Sam nhìn trúng Lương Tư Triết mới đích thân chỉ tên muốn anh diễn. Tào Diệm chợt phát hiện, những năm nay, mặc dù cậu tránh chú ý đến những tin tức liên quan đến anh, nhưng mấy bề bối liên quan đến Lương Tư Triết thì cậu hình như không bỏ sót cái nào. Có thể là vì đã từng diễn hai nhân vật Lý Nhật và Lục Hà Xuyên, thành ra bản thân Lương Tư Triết cũng bị truyền khá nhiều bê bối với người cùng giới. Sớm nhất là Tào Diệp bị truyền thông hình dung là người bạn trẻ tuổi bí ẩn, về sau là với ân sư Tào Tú Viễn, sau đó nữa là với diễn viên Hạ Tân Trạch của bộ Vọng Xuyên Chi Xuyên. Còn có một vụ phốt, đó là biên kịch nổi tiếng Hà Sam đau khổ yêu đơn phương Lương Tư Triết nhiều năm qua. Đỗ Truy đứng lên chạm cốc với Tào Diệp, lúc ngửa đau uống rượu, Tào Diệp nghĩ. Với người bạn trẻ tuổi bí ẩn là thật, với ân sư Tào Tú Viễn là giả. Vậy hai người đằng sau thì sao? Rốt cuộc là thật hay giả? Cậu nhìn thoáng qua Lương Tư Triết. Lương Tư Triết đang khẽ lắc cái chén rượu trong tay. Tận mây dày đặc ngoài cửa sổ tản ra, lộ ra vận trăng lấp ló mơ ảo, giống như lưỡi câu bạc. Ánh trăng chén chiếu vào chén rượu của Lương Tư Triết, đang lắc lư nhẹ nhàng theo chất lỏng màu nâu đỏ. Lúc quay về phòng, Tào Diệp thật sự hơi say, chưa đến mức say mềm, có thể đứng vững, nhưng lúc đi đường cơ thể hơi lắc lư. Cậu ôm cổ Lương Tư Trí, có một nửa trọng lượng đè lên người anh. Cậu nhớ lại quá khứ. Lương Tư Trí, đêm đó anh đưa em về như thế nào? Rõ ràng đang hỏi cái đêm cậu uống say 10 năm trước, nhưng lời này nghe vào giống như đêm đó là cái chuyện xảy ra cách đây không lâu. Một tay Lương Tư Triết đỡ cậu, tay kia lấy cái thẻ phòng ra mở cửa, thuận miệng đáp. Vừa lôi vừa kéo, vừa cõng vừa đạp. Được à, nhiều năm như thế, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận. Tào Diệm kéo dài cái âm cuối. Em đã nói lúc đó, sao trên đầu gối em lại có vết băm? Hóa ra là bị anh đạp. Thế nào gọi là bị cắn lại một cái nhỉ? Lương Tư Triết bị cậu chọc cười, đỡ cậu đi đến ghế sofa. Lúc đó anh cõng em cả đoạn đường, sắp mệt đến nỗi liệt rồi, sức đầu ra mà đạp em. Vậy cái vết băm? Đã nói là lúc đó đỡ em, đi tè rồi tự đạp vào. Có muốn tái hiện lại cái cảnh đó không? Lương Tư Triết cúi người xuống, định đặt Tào Diệp xuống sofa, nhưng Tào Diệp không buông tay, vẫn ôm lấy cổ anh, kéo Lương Tư Triết cũng ngã xuống ghế sofa. Lúc vào phòng, Lương Tư Triết chưa bật đèn, bây giờ bị Tào Diệp đè xuống, anh dứt khoát lười đứng dậy đi bọt. Lương Tư Triết có thể nhìn ra, từ tối qua đến giờ, Tào Diệp vẫn hơi mất tự nhiên, có lẽ vẫn chưa thích nghi với cái việc thay đổi thân phận từ bạn bè thành người yêu. Nhưng bây giờ mượn hơi rượu và trời tối, Tào Diệp lại biến về công tử bột, thỉnh thoảng chơi xấu ở nhân tứ năm đó. Nếu bóng đêm có thể khiến cho Tào Diệp thoải mái hơn, Lương Tư Triết nghĩ, vậy thì để cậu ở trong màn đêm một lúc. Ghế sofa rất rộng, nhưng hai người nằm ở trên vẫn hơi chật. Tào Diệp hơi non người, lại gần cổ của Lương Tư Triết, ngửi hai cái rồi ngẩng đầu nhìn anh. Lương Tư Triết, sao anh thơm thế? Lương Tư Triết giơ tay xoa tóc cậu. Tào Diệp lại túm cổ tay anh như trước kia, tính nợ cũ với anh. Cũng vì anh trước kia cứ soi đầu em, nên em mới cao ít đi 2 cm. Trách anh đúng không? Lại chả sao, ngoại trừ anh không có ai khác soi đầu em nữa đâu. Vậy bây giờ em không cao nữa, Lương Tư Triết nhịn cười nói. Có phải anh có thể tùy tiện mà soi không? À không được. Tào Diệp chống trán lên bả vai anh, không chịu buông tha lẩm bẩm nói. Bây giờ em không cao được, nhưng có thể sẽ bị sờ trọc. Lương Tư Triết bị cậu chọc cười một lát. Tào Diệp à, em đáng yêu quá đi thôi. Lại đặt tay lên gái cậu, nghiêm mặt nói. Hỏi thận, phải do gen. Bố em và ông nội em đều không trọc. Anh cũng nhìn thấy ông ngoại em trên báo rồi. Hơn 80 tuổi, tụy tóc đã bạc nhưng vẫn rất dày. Cho nên em cũng sẽ không hỏi, đừng tránh nữa. Anh vừa nói xong lại sờ tóc của Tào Diệp hai cái. Anh mò cái tình hình quân địch triệt để gớm, Tào Diệp thầm nói. Sau đó cậu vươn tay, nhắm mắt túm lấy cái đoạn tóc buộc lại của Lương Tư Triết. Tóc Lương Tư Triết hơi cứng, có đường cong không rõ ràng lắm. Anh rất hợp với buộc tóc dài, nó khiến anh trông hào sảng, không bị trói buộc. Lương Tư Triết từng mặc âu phục để tóc dài, đứng trên sân khấu trao giải là ánh trăng sáng trong suy nghĩ của vô số người, mà bây giờ cậu ôm ánh trăng sáng ấy trong lòng bàn tay. Tào Diệm mở mắt ra, cùi chỏ chống lên ghế sofa, hơi nhổm dậy nhìn Lương Tư Triết. Cậu nghĩ bao nhiêu năm qua tại sao mình lại không nhận ra mình thích Lương Tư Triết nhỉ? Rõ ràng từ lần đầu tiên gặp nhau, đứng ở cửa Lam Yến, nhìn thấy Lương Tư Triết, cậu đã không kìm được quan sát anh, không tự giác đến gần anh. Thậm chí Lương Tư Triết đã tạo thành thẩm mỹ vỡ lòng ban sơ của cậu khi còn trẻ, cho dù là nói về ngoại hình hay là tính cách. Cậu xích lại gần nhìn Lương Tư Triết, Nhiều năm trước, ngồi trên ghế gỗ ở Lam Yến, vì một khoảnh khắc rung động ấy mà cậu không dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng bây giờ, Lương Tư Triết là của cậu rồi, cậu có thể muốn nhìn bao lâu thì nhìn bấy lâu. Cậu cúi đầu hôn ánh trăng giữa lông mày của Lương Tư Triết, lại hơi nghi hoặc nhìn vào mắt anh hỏi. Lương Tư Triết, sao tửu lượng của anh tốt vậy? Hình như uống không hề sai. Anh đang diễn đấy. Lương Tư Triết cũng nhìn cậu khẽ nói. Không nhìn ra à? Thiệt là không nhìn ra. Lương Tư Triết nói. Anh đừng diễn nữa. Lương Tư Triết cười một tiếng. Vẫn phải diễn một lát. Họ hôn môi dưới ánh trăng. Tao Diệp nghĩ có thể cậu say bí tỷ rồi. Cậu lại cảm thấy cảm giác hôn môi rất thích. Bắt đầu từ tối qua, hình như họ luôn hôn, có sâu có phớt, ướt át, còn mang theo mùi rượu. Sau đó cậu cảm thấy mình có phản ứng, cảm giác này rất kỳ lạ. Cậu thích Lương Tư Triết, muốn ôm hôn với anh, nhưng lại không muốn lên giường với anh. Cho dù bây giờ cơ thể có phản ứng, cũng không muốn lên giường với anh đâu. Cậu chống ghế, muốn đứng dậy. Nhưng cùng lúc đó ngón tay của Lương Tư Triết ấn lên thắt lưng cậu. Cơ thể Tào Diệp cứng đơ một lát, yết hầu cậu trượt lên trượt xuống. Vừa định lên tiếng, thì Lương Tư Triết ngẩng đầu hôn cậu một cái. Giọng nhỏ vừa đủ giống như mê hoặc. Tào Diệp, em có thể bảo dung bất cứ lúc nào. Nhưng em cũng nên thử mới biết được có thể chấp nhận hay không. Khóa thắt lưng và khóa kéo quần của chiếc quần jean và chạm nhau, phát ra tiếng len can nho nhỏ trong căn phòng yên tĩnh, nghe vào có ý tứ sâu xa. Lương Tư Triết nói cậu có thể bảo dân bất cứ lúc nào. Trên thực tế, mỗi một động tác của anh quả thật chậm đến mức khiến người ta hơi khó chịu, giống như đang chờ Tào Diệp chậm rãi thích nghi, lại giống như cố ý dụ hoặc cậu. Lúc bị chạm vào qua lớp vải phóc, trong đầu của Tào Diệp đông một tiếng, giống như có thứ gì đó nổ tung. Nhiệt độ nóng hổi dán vào nhau, lòng bàn tay hơi khô ráo, nhanh chóng trở nên trơn dính. Tào Diệp vùi đầu vào trong cổ của Lương Tư Triết, gấp rút thở dốc như thiếu oxy. Cậu nghĩ đến bàn tay chơi violon của anh. Trên thực tế, cậu chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ chơi đàn violon thanh thạo của Lương Tư Triết. Nhưng trong đầu lại xuất hiện bàn tay trái gãy dây đàn. Trên mu bàn tay có một nút ruồi nhỏ rất nhỏ, đàn gãy cậu một cách linh hoạt, hoặc nặng hoặc nhẹ. Trong lúc bàn tay trầm lấy, bờ môi ấm áp cũng lắp kín lên, động tác kia bỗng trở nên mạnh hơn. Giây phút dây đàn đứt, hơi thở của Thao Di đột nhiên trở nên ô ô. Cậu ôm chặt Lương Tư Triết, sau đó khống chế độ mạnh cắn làn da bên gáy Lương Tư Triết một cái. Mẫn tiêu cự, thất thân, mất trọng lượng. Quả thật giống như một cơn mơ lên lên xuống xuống. Trên trán Tào Diệp mướt mồ hôi, trên cổ Lương Tư Triết cũng ẩm ướt. Không biết là ướt vì mồ hôi hay là vị mới bị cậu cắn. Tào Diệp xích lại gần nếm thử. Mặn, Lương Tư Triết cũng đổ mồ hôi. Cậu nhìn chăm chăm vào yết hầu của anh đến thất thân. Yết hầu trượt lên trượt xuống dưới làn da mỏng tanh, thật sự là rất gợi cảm. Cơ thể dán sát vào nhau, có thể cảm nhận được Lương Tư Triết cũng có phản ứng rất rõ ràng. Cũng có thể cảm nhận được anh đang nhẫn nhịn. Tào Diệm do dự một lát, một tay thò xuống dưới. Cậu nghĩ Lương Tư Triết đã giúp cậu, bây giờ đến lượt cậu giúp lại anh. Nhưng lúc cậu chạm vào cổ tay Lương Tư Triết, bàn tay của anh đã xoay lại, trở tay nắm tay cậu. Trong lòng bàn tay anh đều là chất lỏng ẩm ướt trơn dính, dính lên mu bàn tay của Tào Diệp. Sau đó anh để cả chất lỏng đó nắm chặt Tào Diệp, nhìn vào mắt cậu, giọng nói rất nhỏ, tốc độ nói chậm rãi. Tào Diệp, anh làm vậy là muốn em thoải mái, không phải để em có qua có lại. Anh hôn Tào Diệp một cái. Anh yêu em, không muốn làm giao dịch với em đâu. Lương Tư Triết nói cái lời này xong, rút mấy khăn tờ giấy trên bàn trà đưa cho Tào Diệp. Sau đó chống ghế sofa đứng lên, đi vào phòng vệ sinh rửa tay mình. Vừa rồi mười ngón tay đang xen, chất lỏng bị ép ra từ kẽ ngón tay chạy xuống theo mu bàn tay. Tào Diệp nằm trên ghế sofa ngẩn người một lát, dùng giấy vệ sinh lau qua loa cho sạch rồi cũng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh, Lương Tư Trí đang đứng trước bồn rửa tay, vòi nước chảy ao ao, cọ rửa vết bẩn trên tay anh. Tào Diệm nhìn chăm chăm bàn tay khớp xương rất rõ ràng dưới dòng nước, cảm thấy hình ảnh này thực sự hơi gợi tên. Sau đó cậu không tự giác về đầu ngón tay trơn dính của mình. Lương Tư Trí nghiêng mặt sang, liếc cậu một cái. Cái nhìn này dừng lại một lát trên mặt của Tào Diệm, trông rất có ý tứ. Tào Diệm trắm thanh mắt của anh. Vừa rồi ở phòng khách tắt đèn còn đỡ, nhưng đèn trong phòng vệ sinh sáng choan, có thể thấy rõ ý trêu chọc ẩn giấu trong ánh mắt của Lương Tư Trí. Nó khiến cậu không được tự do cho lắm. Lương Tư Trí không nhìn nữa, chậm rãi xoa mu bàn tay dưới lòng nước, nói: Tào Diệp, em lớn thật rồi. Tào Diệp nhất thời chưa kịp phản ứng ý của anh là gì. Lớn cái gì cơ? Sau đó cậu nghe được ý cười trong tiếng nói của Lương Tư Trí. Lớn về mọi mặt. Tào Diệp không biết lên tiếng gì luôn. Lương Tư Trí rụt tay về, vội nước cảm ứng tự động dừng lại. Anh lại quay đầu nhìn Tào Diệp một cái, ánh mắt lướt nhanh từ trên xuống dưới, dừng lại một lát ngắn ngủi ở nửa người dưới của cậu, lại quay về trên mặt của Tào Diệp. Lúc ra khỏi phòng vệ sinh còn cười nói: Thất thần cái gì vậy, em cũng muốn rửa tay à? Tào Diệp phản ứng lại, sự không thoải mái trước đó biến mất không còn, giữ chặt cánh tay anh nội không nói. Này anh chờ đã, anh nói rõ ràng em lớn cái chỗ nào. Em thật sự muốn anh nói rõ ràng hả? Làm sao mà anh biết em lớn rồi? 10 năm trước anh lại chưa từng thấy. Cậu vừa nổi khùng, sức trẻ hơn hơn 10 năm trước lại trở về. Lương Tư Trí cười liếc cậu một cái. Anh từng giúp em đi tè, sao lại chưa từng thấy chứ? Rút cuộc cái đêm đó anh nhân lúc em uống say đã làm những gì? Em đoán xem. Khi đó em mới 15 tuổi nha. Ừ, anh biết. Là bạn nhỏ chưa từng trải qua mộng tinh. Này! Được rồi, Tào Diệp. Lương Tư Trí giữ vào khung cửa cười nói. Anh cần dùng nhà vệ sinh, em rửa tay nhanh lên. Anh Tư Trí ơi! Tào Diệp bỗng lại lên tiếng gọi. Lương Tư Trí ngẩn ra. Tào Diệp đến gần anh một bước, nhìn vào mắt anh. Vậy ngày đó anh làm gì trong phòng tắm mà lâu như vậy? Thấy Lương Tư Trí lần đầu tiên bị hỏi khó, Tào Diệm có cảm giác được như ý. Cho tới nay cậu luôn không đỡ được cái sự cười nhạo của anh, nhưng bây giờ cuối cùng đến lượt cậu giết ngượng một lần. Bảo sao từ lúc niên thiếu Lương Tư Trí cứ thích trêu cậu, nhìn thấy đối phương bất thanh linh bị ngay cười, quả thật sẽ cho người ta cái cảm giác thỏa mãn khó nói nên lời. Tào Diệm thừa thắng xông lên, lại hỏi một câu. Thật sự đang tắm à? Một lát sau, Lương Tư Trí nghiêng mặt, cười một tiếng trầm thấp. Em biết rồi à, biết khi nào? Anh đoán xem, Tào Diệm cũng nói như cái giọng lưỡi của anh. Về sau, cậu mới hiểu rõ, cậu 16 tuổi, lần đầu tiên thẩm vô là ở phòng tắm. Sau đó cậu ngửi được trong phòng tắm, có mùi tanh nồng. Lúc sấy tóc, lại nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của mình, phút chốc đã nghĩ đến cái đêm ở Lam Yến. Lương Tư Trí sau khi tắm xong rất khác ngày thường, lại nghĩ đến cái phim xiết hôm đó họ xem ở phòng chiếu phim ở ven đường Nhân Tứ, lập tức ý thức được tối đó cậu gõ cửa đường đột, tại sao Lương Tư Trí trong phòng tắm chậm chạp không ra mở cửa. Không biết giây phút bị cắt ngang, Lương Tư Trí liệu có muốn đánh cậu không. Tào Diệp, em thật sự lớn rồi. Lương Tư Trí cười một tiếng, lại nói như vậy. Ánh đèn màu vàng ấm phát họa đường nét trên khuôn mặt anh. Tào Diệp cảm thấy rung động, lại gọi một tiếng. Anh Tư Trí ơi!

Em cũng cảm thấy em rất biết chọn thời điểm. Hai người lại tán gẫu một lúc, giọng của Tào Diệp nhỏ dần. Đêm nay cậu vốn uống rượu, đầu óc có hơi mơ hồ, lúc này chẳng mấy chốc đã buồn ngủ. Bên cạnh vang lên tiếng ngáy rất nhỏ. Trong một lát, Tào Diệp đã rơi vào trạng thái ngủ say. Lương Tư Trí nghe tiếng hít thở của cậu cũng nhắm mắt lại. Loại đời và chính chắn lạc vào cái vỏ của Tào Diệp. Cái vỏ kia bảo vệ cậu rất tốt, khiến cậu có sức mạnh vô địch. Mà bây giờ cậu đã chui ra khỏi vỏ, lại từng chút một, biến về thiếu niên hoặc bác ngoan ngoãn ở nhân tứ. Đây thực sự là thay đổi, khiến người ta ngạc nhiên, mọi thứ tốt hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Nói như vậy thì cũng không đúng lắm. Thực ra anh chưa bao giờ tưởng tượng cái trạng thái anh và Tào Diệp ở bên nhau. Mặc dù luôn cố gắng cai lại, nhưng không cai được Tào Diệp. Nhưng trên thực tế, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày họ thật sự có thể ngủ chung trên một chiếc giường lớn, trở lại hình thức lỏng không khúc mắt như lúc ở nhân tứ. Anh cho rằng tất cả là nhờ thiếu niên của anh đã dũng cảm chui ra khỏi vỏ sau một lần bị tổn thương trong quá trình trưởng thành, thu lại nanh vuốt sắc bén, lộ ra cái bụng mềm mại với anh. Sáng ngày hôm sau, vẫn là Lương Tư Triết dậy trước. Lúc rời giường, động tác của anh rất khẽ, không muốn đánh thức Tào Diệp. Vào phòng tập gym đánh quyền anh một tiếng với huấn luyện viên, lúc quay lại phòng ngủ tìm quần áo, Tào Diệp mới tỉnh giấc. Tào Diệp thức dậy nhưng không có cử động. Cậu nghe tiếng nước vang lên trong phòng, lại nhớ lại chuyện xảy ra vào tối hôm qua, chậm rãi mở mắt, nhìn chăm chăm ngón tay của mình. Lương Tư Trí nhớ mày lại, yết hầu trượt lên xuống. Lương Tư Trí đang tắm, thứ của Lương Tư Trí bị cậu nắm trong tay. Mặc dù không tiện nhìn kỹ, nhưng cảm giác cái thứ cũng ngang nhau phải không? Tiếng nước trong phòng tắm chợt dừng lại, tiếng bước chân của anh vang lên, sau đó đẩy cửa đi ra, tới phòng khách. Tào Diệp ngồi dậy, chợt mới sáng tình mơ mà nghĩ gì thế nhỉ? Dậy rồi à? Lương Tư Triết cúi người sờ đầu Tào Diệp một cái. Lấy dây buộc tóc trên đầu giường giúp anh. Tào Diệp cầm dây buộc tóc trong tay. Lúc nhìn Lương Tư Triết buộc tóc, cậu lại cảm thấy rung động, sinh ra một suy nghĩ mới. Nhưng vẫn chưa kịp thực hiện thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường đã vang lên. Tào Diệp cầm điện thoại lên nhìn, là Trình Đoan gọi tới. Trình Đoan nói bên kia điện thoại. Vui đến quên cả trời đất luôn rồi đúng không sếp Tào? Không phải tôi cố ý phá đám chuyện tốt của cậu. Nhưng có phải cậu đã quên 3 giờ chiều nay chúng ta hẹn sếp Tri của Minh Thái bàn chuyện không? Anh ta không nhắc, Tào Diệp thật sự đã quên sạch không còn một mảnh. Mấy ngày trước toàn bộ tâm tư là hết cho con Tiểu Bạch nhỏ. Mọi việc của công ty có thể hoãn thì hoãn lại một tuần. Không hề nhận ra một tuần sau cậu sẽ rơi vào quan hệ yêu đương với Lương Tư Trí. Sếp Trì mà Trình Đoan nói là Trì Minh Khải, anh trai của Trì Minh Nghiêu. Lúc ấy Lâm Anh mới thành lập, anh ta đã giúp đỡ bỏ nhiều công sức, xem như có ơn với Tào Diệp. Cậu có thể tùy tiện cho Trì Minh Nghiêu leo cây, nhưng chắc chắn cậu không dám cho Trì Minh Khải leo cây được. Tào Diệp nói chuyện với Trình Đoan, chú ý tới Lương Tư Triết đang cúi người thay quần. Rõ ràng trước kia ở nhân tứ đã thấy rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không kiềm lòng được nhìn chăm chăm độ chân thon dài thẳng tắp của anh. Cậu chợt nghĩ đến tấm poster của bộ Hồng Nam Hồng Nữ, độ chân tròn dưới lớp váy lụa màu đỏ khiến người ta nghĩ vu vơ. Trịnh Đoan thấy cậu mãi không lên tiếng lại hỏi lần nữa, có cần hoãn lại không? Người đâu rồi? À, Tào Diệm lấy lại tinh thần. Hôm nay tôi về. Cúp điện thoại, Tào Diệm nói. Em phải về Lâm Anh một chuyến rồi. Lương Tư Triết thay quần xong, đang dùng ngón tay thắt dây lưng. Nghe vậy thì nhìn về phía cậu. Công ty có việc sao? Ừ, Tào Diệm hơi buồn bực trả lời. Hay là... Lương Tư Triết nói tiếp. Em cảm thấy xấu hổ nên muốn trốn tránh một lúc phải không? Tào Diệp à, anh đã nói anh không vội vã như thế. Nếu em không được... Quả nhiên, Tào Diệm lại nổi khùng lên. Này, ai không được hả? Nói xong, lại nghĩ cảm xúc của mình có hơi kích động. Cậu bình phục lại giải thích. Thật sự là có chuyện, em hẹn anh của Tri Minh Nghiêu ban dự án. Anh nói đùa thôi, Lương Tư Triết cười nói. Em còn tưởng thật sao? Tào Diệm tìm thang leo xuống cho mình, âm thanh rất nhỏ. Vậy cũng không thể nói em không được. Lương Tư Triết không nhịn được cười, lại đi xoa tóc cậu một cái. Tào Diệp, em đấy. Sau một cơn mưa to, thời tiết tạnh ráo, đậu thu tiết trời chuyển lạnh. Lúc đến, Tào Diệp chỉ mặc một chiếc áo thun, lúc trở về, trên người khoác một chiếc áo của Lương Tư Triết. Chuyến bay khôi phục lại, Tào Diệp đi máy bay từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh. Lúc quay lại Lâm Anh đã 2 giờ chiều. Trịnh Đoan đến văn phòng của cậu. Có phải tôi không nên nhắc cậu buổi chiều có việc không? Một mình anh gặp Sức Tri ban chuyện. Tào Diệp nói đùa với anh ta. Thật sự muốn mưu quyền xoán vị đúng không? Làm lành rồi, Trịnh Đoan nói một cách chắc chắn. Tào Diệp ký tên trên hợp đồng, ngước mắt nhìn anh ta. Hử? Cậu không nhận ra à? Một tháng qua, trạng thái của cậu tệ thế kia, giống như chẳng có tinh thần vậy. Đến Thượng Hải một chuyến, trở về thì giống như biến thành người khác. Rốt cuộc, Lương Tư Triết đã cho cậu uống cái linh đan liệu dược là gì? Tào Diệm lập hợp đồng. Sếp Trì, sắp đến đây rồi nhỉ? Phó tổng giám đốc Trình, anh nên chuẩn bị tài liệu lát nữa học đúng không? À, bắt đầu đuổi tôi đi rồi. Tôi không có ý gì khác. Chỉ là gần đây, làm việc cũng không lên tinh thần được. Muốn bảo Lương Tư Trí kê đơn thuốc cho tôi. Anh chưa xong hả? Tào Diệp không nhịn được cười, ngẩng đầu lên nói. Gần đây, anh có thường tán gẫu với Lâm Ngạn không? Phong cách nói chuyện ngày càng giống anh ấy. Có sao? Trịnh Đoan cười hỏi. Vậy tôi phải thay đổi rồi. Đúng 3 giờ, Tri Minh Khải đến Lâm Anh. Ngoại trừ dẫn theo ba cấp dưới, còn dẫn cả Tri Minh Nghiêu đến. Anh ta cố ý bồi dưỡng Tri Minh Nghiêu, tiếp quản ảnh nghiệp Minh Thái. Ảnh nghiệp tức là kinh doanh đầu tư, sản xuất và phân phối phim truyền hình và điện ảnh. Họ bàn về 2 dự án sẽ khởi động trong năm tới. Lâm Anh và Minh Thái dự định cùng đầu tư một dự án hoạt hình quốc nội, chuyển thể trong 3 năm tới. Bàn chuyện xong rồi, Tri Minh Khải nói mình có việc nên đi trước. Mấy phút sau, Trịnh Đoan cũng bị Phong Tuyên Phát gọi đi. Trong văn phòng chỉ còn lại Tào Diệp và Tri Minh Nghiêu. Lúc này, Tri Minh Nghiêu mới nói rõ ý đồ khác của chuyến này. Đó là bộ phim truyền hình. Nếu như may biết, hãng đầu tư cho bạn trai Lý Dương Khiêu của hãng đang quay phim. Hy vọng có thể phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình của đài truyền hình vệ tinh nào đó. Muốn nhờ Tào Diệp giới thiệu, trò chuyện với người phụ trách chọn mua của đài truyền hình. Tào Diệp mất tập trung đã đồng ý, cúi đầu đọc tin nhắn trên điện thoại. Lương Tư Triết gửi một tấm ảnh đến, nói rằng hôm nay Tiểu Mảnh lại cầm một huy chương ngôi sao muốn tặng cho anh Tiểu Diệp, nhưng anh Tiểu Diệp không có ở đây. Đằng sau còn có một tin nhắn thoại. Tào Diệp bấm mở tin nhắn thoại, cầm điện thoại áp vào tai. Âm thanh truyền đến trong ống nghe không phải là Lương Tư Triết mà là Tiểu Mảnh. Anh Tiểu Diệp ơi, lúc nào anh quay lại? Em có quà muốn tặng anh. Tri Minh Nghiêu ngồi đối diện, duỗi tay gõ mặt bàn trước mặt cậu. Rốt cuộc mày có nghe tao nói chuyện không? Đang nghe mà. Tào Diệm đáp qua loa. Mày nói đi, tao nghe điểm chính. Cậu không nhìn Tri Minh Nghiêu đang mặt ở bên bàn kia bên kia, mà nhìn chăm chăm bốn chữ. Anh Tiểu Diệp ơi, trên giao diện ra chuyện. Bỗng nhiên nghĩ đến câu, anh yêu em. Lương Tư Triết nói với cậu dưới ánh trăng ngày đó. Lúc động tình, nghe được một câu anh yêu em, chỉ cảm thấy không khí rất đẹp, rất rung động với người trước mắt. Nhưng bây giờ, Tào Diệp chợt chậm rãi nhận ra rằng cậu thật sự đang được Lương Tư Triết yêu. Cảm giác được yêu gần như có phần lạ lẫm, nhưng dường như có thể được cụ thể hóa bằng bàn tay che trên mặt kia, bằng nắm đấm vùng lên trong buổi họp báo. Còn có câu nói, em có 10 giây đồng hồ, có thể tránh anh bất cứ lúc nào. Tri Minh Nghiêu đối diện lại giơ tay gõ bàn trước mặt cậu một cái. Tào Diệm nhìn về phía hắn, không đầu không đuôi hỏi một câu: "Mày yêu cậu ta không?" Trị Minh Nghiêu sững sờ một lát. "Cái vẻo gì thế?" "Bạn trai kia của mày, hoặc là nói cậu ta yêu mày không?" Trị Minh Nghiêu nhíu mày. "Não mày bị úng nước à?" Tào Diệm lấy lại tinh thần, cảm thấy mình đang gãy tay trâu. Cậu không thể hòa hợp với cái đám bạn xấu này của cậu được. Cậu ra lệnh đuổi khách với Trì Minh Nghiêu. "Được rồi, chuyện phát sóng này hàng tuần tao biết rồi, không có việc gì thì biến nhanh lên." Trì Minh Nghiêu cũng phản ứng nhạy cảm, lập tức tìm ngọn nguồn. "Lương Tư Trí đã nói gì với mày?" "Sao lại kéo Lương Tư Trí vào đây?" "Nếu không thì sao mày đột nhiên hỏi vấn đề khó hiểu như thế?" "Mày thì biết cái gì chứ?" Tào Diệp thầm nghĩ. "Lương Tư Trí nói anh ấy yêu tao." Tào Diệp cảm thấy vừa rồi có lẽ mình bị động kinh mới có thể hỏi Trì Minh Nghiêu hai câu kia. Nhưng tiếp theo cậu lại phát hiện, mặc dù luôn cố ý phủ nhận quan hệ với Lương Tư Trí, nhưng trên thực tế hình như cậu lại rất hy vọng được người khác phát hiện cậu và Lương Tư Trí yêu nhau. Tối hôm đó, Tào Diệp đã ở lại công ty làm đến tối khuya. Cuối tháng là cái thời điểm bận rộn nhất, cậu dự định sẽ tăng ca để kết thúc công việc của mấy ngày còn lại. Đúng lúc vào lễ quốc khánh năm nay, Lâm Anh không có phim chiếu, cậu có thể đến Thượng Hải ở một thời gian. Đã hơn 11 giờ tối khi Tào Diệp rời khỏi công ty đi đến bãi đậu xe ngầm, thì Lương Tư Trí gửi lời mời video đến. Tào Diệp vừa đi vừa nhận. "Anh quay cảnh đêm xong rồi sao?" Hình như Lương Tư Trí đi tới bãi đậu xe của đoàn phim, ánh sáng tù mù, ống kính bị mờ đi, nhưng trông cũng không rõ lắm. Ống kính chỉ dừng lại mấy giây trên mặt của Lương Tư Trí, sau đó rung một cái, hình như xoay sang chỗ khác rồi hạ tháp. Ngay sau đó là gương mặt của Tiểu Mảnh xuất hiện trên màn hình. "Có bạn nhỏ có lời muốn nói với em." Lương Tư Trí nói ngoài ống kính. "Anh Tiểu Diệp ơi, đây là huy chương ngôi sao em tặng cho anh nè." Tay của Tiểu Mảnh lắc qua lắc lại trên màn hình, hiện ra dưới ảnh, giống như muốn đặt huy chương trong màn hình luôn, nhưng mãi không tìm được vị trí của ống kính. Một lát sau, trong màn hình xuất hiện một bàn tay khác, cầm lấy cổ tay của Tiểu Mảnh, giúp cậu bé đặt huy chương trước ống kính. Tào Diệm gần như có thể tưởng tượng được cái tư thế hiện tại của Lương Tư Trí, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Một tay cầm điện thoại, một tay cầm cổ tay của anh bạn nhỏ. "Trở về anh sẽ đeo," Tào Diệp cười nói với Tiểu Mảnh. Tiểu Mảnh chỉ xuất hiện mấy giây trong màn hình, rồi chạy đi. Ống kính lại lắc lư một cái. Lương Tư Trí đứng lên ngồi vào trong xe. Tào Diệp nghe thấy Tổng Thanh Ngôn nhỏ giọng nói bên ngoài màn hình. "Hình như có paparazzi đang chụp trộm." Tào Diệp nói đùa tiếp một câu. "Chụp trộm cái gì đấy? Nói anh có con riêng à?" Ống kính chuyển lên mặt của Lương Tư Trí. Mặc dù góc chết rất thấp, nhưng bất ngờ tôn lên góc cằm anh một cách đẹp đẽ. Lương Tư Trí nghiêng mặt sang, nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ rồi cười nói. "Em đã biết rõ cái ngón nghề của paparazzi rồi đấy, không chừng là thật." Anh nói xong nhận nước của Tống Thanh Ngôn đưa tới. Lúc ngửa đầu uống nước thì yết hầu trượt lên trượt xuống. Nó khiến cho Tào Diệp lại nghĩ đến trong phòng vệ sinh tối hôm trước. Lòng mày hơi nhíu, yết hầu chuyển động, còn có một tiếng than đè nén cảm xúc của anh. Lương Tư Trí uống nước xong lại cầm điện thoại lên, thấy Tào Diệp ngồi trong xe, anh hỏi. "Chuẩn bị về nhà sao?" "À, đến nhà anh thôi," Tào Diệp nói. "Đến nhà anh cũng là về nhà mà," Lương Tư Trí cười nói. Tào Diệp thật sự định bụng đến nhà của Lương Tư Trí một chuyến. Bộ 13 ngày, Hồng Nam Hồng Nữ và Vọng Xuyên Chi Xuyên trên trang web, video đều là phiên bản đã bị cắt. Trước khi về Bắc Kinh, cậu đã hỏi Lương Tư Trí. Anh bảo cất giữ ở chỗ anh đều là phiên bản đầy đủ. "Em thật sự muốn xem phiên bản đó của anh à?"